Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 222, chương 224, quá giang long cùng xuống núi hồ. Hai canh, đương thời gian để đến được 4:30 thời điểm. Phiến khu vực này đèn đường toàn bộ đình chỉ công tác. Cả cái khu vực hãm vào một mảnh lờ mờ bên trong. Căn cứ vào vật chất giới mới nhất tiết kiệm năng lượng chính sách. Tại thành thị không giao thông yếu đạo bộ phận khu vực. 4:306 điểm hội dập tắt đại bộ phận phổ thông đèn đường. Nghe nói ở phía sau tục trong kế hoạch. Hội đại lực phổ biến cao tân năng lượng mặt trời đèn đường phổ cập công tác. Bất quá trước mắt trả lại chỉ ở bộ phận thành thị thí nghiệm. Mà nhà này cho vay công ty chỗ khu vực. Liền thuộc về này một khối, giữa đường đèn triệt để dập tắt, dịch thu thuận đường thượng dấu vết bắt đầu chạy như điên. Bởi vì lặng im hiệu quả, dịch thu cao tốc di động cũng không có sản sinh bất kỳ tiếng vang. Chỉ có bị dịch thu thân thể gạt mở khí lưu, chứng minh dịch thu đi qua, bởi vì bên này đã mau vào nhập vùng ngoại thành. Hơn nữa thời gian đã khuya. Cho nên dịch thu một đường chạy tới trên cơ bản không nhìn thấy xe. Lốp xe dấu vết một mực lan tràn về phía trước. Đồng thời càng rõ ràng, dịch thu biết, điều này nói rõ chính mình cự ly đầu mục địa phương phương không xa. Theo dịch thu cao tốc di động, hắn dần dần đều rời đi rộng rãi đại lộ, tiến nhập đến một mảnh tương đối hẹp hòi xi măng trên đường. Nơi này đã là thuộc về vùng ngoại thành khu vực, ngẫu nhiên dịch thu còn có thể nghe thấy xa xa trong sân truyền đến vài tiếng rải rác chó sủa. Dịch thu tại đây mảnh hẹp hòi xi măng trên đường truy tung lấy đầu mục lốp xe dấu vết lại xâm nhập. Trong chốc lát, tại vượt qua một nhà mở tại vùng ngoại thành thức ăn gia súc cửa hàng. Dịch thu phát hiện lốp xe dấu vết lan tràn tiến một nhà đóng chặt cửa sắt nhà xưởng. Bên ngoài cục gạch lờ mờ viết XX máy móc cửa hàng chữ. Phía trên có không ít đen nhánh quần áo dính dầu mỡ. Đầu mục xe liền đứng ở cửa hàng trong phòng. Thế nhưng dịch thu trên mặt đất quan sát một chút. Cũng không có phát hiện đầu mục dấu chân. Nhìn lên đầu mục sẽ ngủ ở cửa hàng trong phòng. Dịch thu đem Sùng Thiện Chi Thư Đệ 1537 trang. Từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra. Bởi vì sức chạy thời điểm bên hông treo một quyển rộng lớn sách cảm giác không thể nào thoải mái. Cho nên dịch thu đem nó tay thu vào vật phẩm ba lô. Tuy không thấy di động, bất quá dịch thu đoán chừng hiện tại tối đa 5 điểm. Lúc này là người giấc ngủ thâm trầm nhất thời điểm. Trừ phi bị sinh lý nhu cầu nghẹn tỉnh, bằng không thì là rất khó tỉnh. Ám ảnh hành tẩu, dịch thu trực tiếp thông qua bóng mờ giới thuấn di tiến cửa hàng trong phòng. Bởi vì bên ngoài cao lớn cục gạch tường cùng đóng chặt cửa sắt, khiến cho dịch thu thấy không rõ bên trong bộ dáng. Cho nên khi dịch thu trực tiếp thuấn di sau khi đi vào, hắn trong tầm mắt trong chớp mắt xuất hiện một đầu to lớn chó săn. Bất quá lúc này, chó săn đang tại ngủ say. Một cái to lớn dây xích sắt đem nó một mực cố định ở chỗ này. Bất quá từ dây xích chiều dài đến xem, nó hoạt động khu vực là bao quát cửa sắt chỗ khu vực cùng với nhà xưởng nhập khẩu khu vực. Dịch thu ở vào ẩn hình trạng thái, hơn nữa có lặng im cùng hành tung không tung tích hiệu quả. Chó săn là vô pháp phát giác được dịch thu tồn tại. Suy nghĩ một chút. Dịch thu không có đi để ý tới nó. Cửa hàng trong phòng lờ mờ lộ ra ánh đèn. Dịch thu đến gần một chút. Dán vách tường. Hắn nghe được người bên trong đang nói chuyện. Thảo, lượng mập mạp, ngươi có thể nhanh lên sao? Cái kia học sinh nữ đem người ép khô à. Chà sát cái chơi mạt trược như vậy di bê chậm. Lạn nha Lý Nhất Biên dùng hắn coi như hoàn chỉnh bên phải hàm răng nhai lấy cây cao. Một bên lớn tiếng đối với đối diện vị trí mập mạp nói. Nghĩ như thế nào làm a? Tiếng kêu ca, ca Minh Nhi cho ngươi cả mấy cái. này phụ cận gà rừng đại học học sinh nữ thực ti em đủ lực. Đầu óc tuy không dùng được, thế nhưng ngực lớn a. Đối diện mập mạp ha ha cười cười. Hắn và Lạn Nha Lý Sở ở công ty bất đồng, là một cái khác chuyên môn nhằm vào quả thể cho vay công ty. Hiển nhiên so với vay nặng lãi, liền tương đối có khuynh hướng ra thịt sinh ý, xem như ra thịt sinh ý một cái che giấu nhập khẩu. Tuy bắt đầu hội đầu nhập một ít, thế nhưng cuối cùng dựa vào người mới ra thịt sinh ý rút thành sớm muộn cũng có thể lợi nhuận trở về. So sánh với vay nặng lãi không có như vậy món lợi cách dù. Thế nhưng thắng tại tế thủy trường lưu, sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Làm ngươi, ngươi ti em tiêu xài a. Ta gần nhất loay hoay cùng con chó đồng dạng, liền cô bé ở quầy thu ngân cũng chẳng muốn mang. Toàn bộ nhờ phấn chịu đựng. Lạn Nha Lý phun ra cây cau cặn bã. Hắn hiển lộ rất gầy gò, gần như muốn thành xương bọc ra bộ dáng. Thế nhưng trên mặt cơ bắp lại dị thường phát đạt, xem ra giống như là hai cái xương khối. Lạn Nha Lý trước kia bởi vì không quản được đũng quần, tại trong lao ngốc 5 năm, mặc dù tại đồng cấp khác phạm trong đám người, kiêu dây phạm là tối chịu kỳ thị, bất quá so với gì lý lịch đều không có tân đinh, lại muốn cao hơn rất nhiều. Tại loại hoa gia ngày càng xu hướng quỹ đạo, hắc ám thế giới cũng bắt đầu dần dần xuất hiện nhân tài nguy cơ. Chung quy sinh hoạt ổn định, vào nghề áp lực thấp, cũng không có nhiều người như vậy đến muốn đi chạy tại phạm tội biên giới. Cho nên liền Lạn Nha Lý loại này nguyên bản tối chịu kỳ thị kiêu dây phạm, cũng lăn lộn thành một cái vay nặng lãi điểm người phụ trách. Đương nhiên, hiện tại Lạn Nha Lý đối với phía dưới tiểu đệ tuyên bố chính mình là vì giết người tiến vào. Dù sao hắn bây giờ là kia biên lão đại, chỉ cần luôn boss không xuống, hắn nói cái gì chính là cái gì. T. Lạn Nha Lý lấy ra một phần phấn hớp một ngụm, nhất thời bắt đầu vốn cả chút huệ hoài tinh thần trở nên phấn khởi không ít. Hắn dùng chính mình bong bóng cá nhãn quét lượng mập mạp. Tên mập mạp chết bầm này một mực nhìn xem vị trí hắn. Tên mập mạp chết bầm này mặc dù không có xảy ra ngục giam, thế nhưng dựa theo một tay dám đánh dám giết, tâm ngoan thủ lạt nhiệt tình, từ một cái tầng dưới cùng tên côn đồ ghép thành hiện tại vị. Nói thật, Lạn Nha Lý đối với hắn thật là kiêng kỵ. Chung quy lúc trước hắn tiếp nhận sạp hàng, trả lại không có làm suất cái gì đại thành tích, không thể so với lượng mập mạp, một tay bài đánh cho thiết ổn, bất quá chờ hắn đem gần nhất cái kia phì ngư cho làm thịt hào. Luôn boss tâm tình hào, vị trí hắn ít nhất là ổn định, ở loại địa phương này lăn lộn, chỉ có thể tiến không thể lui, chớ nhìn hắn hiện tại lớn lối, lui phần lớn là nghĩ chọc hắn dao găm. Có thể lưu lại cái mạng xem như không sai kết cục. Người bình thường khó tiếp xúc đến những cái kia âm độc thủ đoạn. Thế nhưng quanh năm pha trộn ở loại địa phương này Lạn Nha Lý lại là phương pháp đều rõ ràng. Hắn không muốn trở thành là axit sulfuric trong ao nhẫn vàng. Cũng không muốn trở thành là đáy sông xi măng tảng. Ngồi ở hai bên là Lạn Nha Lý cùng lượng mập mạp tiểu đệ. Thứ nhất là giữ thể diện, thứ hai là phòng bị bất trắc. Đi đạo này, hung hiểm vạn phần, tâm quá lớn, bị chết cũng càng nhanh. Vậy mảnh phì ngư trả lại không thịt mất a. Lạn Nha Lý, ngươi ti em là héo a. Có muốn hay không ta cùng lão đại nói giúp ngươi tiếp nhận làm xong toán. Như vậy kéo lấy không phải là sự tình a. Yêu kê. Lượng mập mạp nhìn chằm chằm Lạn Nha Lý tiếu cười, đánh ra một trương bài, gấp cái rắm, ta ti em là đang sờ ngọn nguồn, nếu làm thịt cá không thịt thành, rước lấy một đầu quá giang long, chúng ta còn không bằng điểm tâm sáng chìm đáy sông đi. Ít nhất ti em mát mẻ, ăn. Lạn Nha Lý lấy ra một khối tân cây cau một bên nhai lấy một bên liếc mắt nhìn nhìn xem lượng mập. Mạp, chìm giang cũng là chìm ngươi, Mập mạp, ta là hảo tâm giúp ngươi gây sự. Ngươi tì em kéo ta xong rồi ngậm trong mồm. Trả lại quá giang long. Mệt sức trả lại xuống núi hổ đó. Lượng mập mạp khinh thường cười cười nói. Xuống núi hổ không có. Đầu chọc võ tăng ngược lại là có một cái. Vừa lúc đó, theo một cái thanh âm trầm thấp, cửa hàng trong phòng lờ mờ địa phương một cái lóe sáng đầu chọc đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.